Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 Bình An viện điều dưỡng. Chương 166 quả nhiên, hắn đoán không sai, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào trống không phía sau, cũng không phải chính mình đồng đội bị thay đổi. Cũng không phải hành lang nội xuất hiện quỷ đánh tường. Chân chính vấn đề ra ở chính hắn trên người, hắn trúng chiêu, nơi này là ảo cảnh, từ đầu tới đuôi. Vừa mới phát sinh hết thảy, tất cả đều chỉ tồn tại với hắn trong đầu, Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Lui về phía sau một bước, đem nóng bỏng ẩm ướt sống lưng kề sát ở sau người vách tường phía trên. Cái ót về phía sau một khái, phát ra phanh, một thanh âm vang lên, hắn ý nghĩ chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng quá, tuy rằng không phải đồng đội bị thay thế, mà là chính mình tiến vào ảo cảnh, nhưng là, chỉnh thể tự hỏi xích vẫn cứ là nhất trí. Hắn muốn tìm được thời gian tiết điểm, chỉ có tìm được tiến vào ảo cảnh tiết điểm, mới rõ ràng chính mình là như thế nào trúng chiêu, mới có thể biết nên như thế nào đi ra ngoài, rời đi thang máy lúc sau không quá khả năng. Như vậy, rời đi thang máy trước đâu? Ở cửa thang máy rộng mở trước, thang máy nội phát sinh sở hữu sự ở trong đầu hiện lên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn hồi tưởng khởi vừa mới Tô Thành cùng Hoàng Mao trên mặt biểu tình mộc ngơ ngác dại ra, hình như là không có chút nào tự hỏi năng lực, kia biểu tình nghĩ như thế nào quen mắt cùng những cái đó duỗi nhập. Cửa thang máy nội con sen trên đầu biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc, Ôn Giản Ngôn thân thể đột nhiên bắn lên, hắn thay đổi đèn pin. Hướng về chính mình trên người chiếu đi, hộ công phục sạch sẽ. Không có nửa điểm vết bẩn, nhưng là ở những cái đó đầu ở bị thang máy bấm gãy lúc sau. Ôn Giản Ngôn nhớ rõ chính mình rõ ràng mà nghe được chất lỏng văng khắp nơi thanh âm. Ở ánh đèn sáng lên lúc sau, hắn cũng thấy được, bốn phương tám hướng đều bắn sền sệt màu vàng nhạt chất lỏng. Tản ra khó nghe mùi tanh, một khi đã như vậy, hắn trên người liền không khả năng như vậy sạch sẽ, xem ra hắn trúng chiêu nguyên nhân hẳn là chính là những cái đó đầu nhóm thể dịch. Đáng chết con sen đầu, Ôn Giản Ngôn nghiến răng căn, một khi đã như vậy, kế tiếp phải làm sự tình liền dễ dàng nhiều. Ôn Giản Ngôn mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, thuần thục mà mua sắm tinh lọc đạo cụ, B cấp tinh lọc đạo cụ đã có thể ứng đối đại bộ phận ô nhiễm cùng ảo giác. Chỉ tiếc, đại bộ phận lâm vào ảo giác chủ bá đều rất khó ý thức được chính mình thân ở ảo cảnh, cho nên cái này đạo cụ cũng liền không có tác dụng. Một cái nho nhỏ bình sứ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Ôn Giản Ngôn một ngưỡng cổ, đem bên trong chất lỏng rót đi vào. Giây tiếp theo, trước mắt thế giới xuất hiện nhỏ bé thiên chiết, giống như là tín hiệu không ổn định giống nhau, xuất hiện nhỏ bé bông tuyết điểm. Ôn Giản Ngôn có chút đầu choáng váng não trướng, về phía sau lui một bước, dựa vào trên vách tường lấy chống đỡ thân thể của mình. Vách tường tựa hồ trở nên mềm mại, như là một cái thật lớn túi nước, thể bán lưu giống nhau chống đỡ thân thể hắn, nhưng quỷ dị chính là này ngắn ngủi thiên chiết cùng đứt quãng chỉ duy trì mười mấy giây, sau đó liền biến mất. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh một vòng, trước mắt vẫn cứ là nhìn không tới cuối hắc ám hành lang, hết thảy đều không có thay đổi. A, tại sao lại như vậy? Hắn chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Ôn Giản Ngôn không tin tà, lại lần nữa đổi một lọ tinh lọc đạo cụ, rót đi vào, thiên chiết xuất hiện, mấy chục giây lúc sau, thiên chiết biến mất, ảo cảnh không có biến mất, hết thảy đều không có phát sinh thay đổi. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, ngươi chơi ta, căn cứ vừa mới phát sinh phản ứng tới xem, đạo cụ hẳn là hữu dụng, nhưng không biết vì cái gì, ảo cảnh lại không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Hắn đại gia, Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, liên tục đổi 6 bình tinh lọc tề, không có tạm dừng, liên tiếp hướng miệng mình liền rót tam bình, cùng với lạnh băng chất lỏng theo yết hầu mà xuống. Đạo cụ bị kích hoạt, trước mắt cảnh tượng bên trong thiên chiết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên, mặt đất cùng vách tường trở nên mềm mại, như là nước chảy giống nhau. Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, dưới chân vô pháp đứng vững, từ đầu đến chân đều ở tùy theo trở nên vặn vẹo lên. Giây tiếp theo, trước mắt hắc ám hành lang rách nát như là bị từ chỗ cao đẩy lạc gương, trong chớp mắt liền rách nát thành đầy đất đơn bạc mảnh nhỏ, phảng phất khói nhẹ từ trước mắt biến mất. Ghê tởm, dạ dày quay cuồng. Ôn Giản Ngôn gian nan mà một chút mà chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hết thảy đều là màu vàng nhạt, như là thạch trái cây giống nhau thể bán lưu. Cái gì? Đây là nơi nào? Sao lại thế này? Ôn Giản Ngôn đầu óc vựng vựng hồ hồ, cơ hồ rất khó lộng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn xoay chuyển đầu, một trương trắng bạch mặt vô biểu tình mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ôn Giản Ngôn bị dọa đến cả người một cái giật mình, vừa mới hỗn độn cùng mê mang bị từ trong thân thể thanh trừ đi ra ngoài. Hắn tức khắc ý thức được cái gì, hắn ở thứ gì. Trong cơ thể màu vàng nhạt thể bán lưu tràn ngập ở trước mắt, ở này đó sền sệt keo chất chung, tễ tễ ai ai phập phềnh vô số trắng bạch tứ chi, cánh tay, chân, thân thể, gương mặt, lẫn nhau giao điệp, toàn bộ bị ngâm ở keo chất bên trong. Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại, cả người đều cương ở chỗ cũ, quá ghê tởm, như thế nào sẽ như vậy ghê tởm, quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại, quăng ngã toái trên mặt đất mảnh nhỏ tựa hồ bắt đầu trọng tổ. Một chút mà một lần nữa đem kia đen nhánh ảo cảnh hành lang khâu ra tới không tốt. Ôn Giản Ngôn nháy mắt phản ứng lại đây, vì cái gì một lọ tinh lọc tề hiệu quả không đủ, đó là bởi vì hắn hiện tại cả người đều bị bao vây tại đây loại trí huyễn chất lỏng bên trong. Một lọ tinh lọc tề chỉ có thể mang đến ngắn ngủi thanh tỉnh. Thực mau hắn liền sẽ một lần nữa lâm vào trong đó. Hắn cúi đầu, tuy rằng rời đi ảo cảnh, hắn phía trước dùng một lần đổi tinh lọc tề cũng không có biến mất. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, căng ra đầu, lại lần nữa cậy ra trong tay một lọ tinh lọc tề. Kích hoạt cũng sử dụng loại này phương pháp, không cần đem nó uống đi vào, cũng có thể phát huy hoàn toàn tương đồng hiệu quả. Tầm mắt lại lần nữa ổn định xuống dưới. Ôn Giản Ngôn ở những cái đó phập phềnh trắng bạch tứ chi gian dãy giụa một chút về phía tường ngoài tới gần. Thực mau, kia tầng hơi mỏng, hắn cùng chất lỏng bao vây với trong đó niêm mạc gần trong gang tấc. Ôn Giản Ngôn từ thương thành đổi tiểu đao, kia niêm mạc so trong tưởng tượng muốn nhận nhiều. Cho dù hắn đã dùng lớn nhất sức lực, lưỡi dao cũng chỉ là nhợt nhạt mà rơi vào niêm mạc bên trong, hoa khai một cái hướng ra phía ngoài thấm thủy miệng nhỏ. Tinh thần tan rã cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa kích hoạt một lọ tinh lọc tề, hắn một chút mà dùng lưỡi dao kéo ra khẩu tử, ý đồ đem trước mắt ngoạn ý nhi cắt khai một cái có thể cung chính mình truyền quá khứ khẩu tử. 1 cm, 5 cm, 10 cm, lỗ thủng càng lúc càng lớn, nhưng khoảng cách thông qua một người lớn nhỏ vẫn cứ có một khoảng cách. Tinh lọc tề lại chỉ còn lại có một lọ, dựa theo cái này tốc độ, tuyệt đối không có khả năng ở tinh lọc tề dùng xong phía trước cắt ra khẩu tử, chỉ có thể nếm thử một chút. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, dãy dụa hướng về nhân loại tứ chi bên trong bơi lội một khoảng cách, sau đó giơ tay bắt được bên cạnh mấy chỉ trắng bạch thân thể mượn lực, cuối cùng hung hăng về phía trước một hướng. Phanh, bang bang, hắn dùng hết toàn lực, nương chính mình tự thân trọng lượng, đột nhiên hướng về cái kia bị chính mình cắt mở ra bạc nhược điểm phóng đi. Một lần, hai lần, ba lần, tư lạp, có thứ gì bị xé rách thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, màu vàng nhạt dòng nước lôi cuốn thân thể hắn, cùng chung quanh sở hữu tứ chi, như là đê đập đứt gãy tiết hồng khẩu giống nhau, đột nhiên theo lỗ thủng xông ra ngoài. Ngao ngao ngao ngao ngao, quỷ dị, phảng phất đau đớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà từ những cái đó tứ chi trung ương bò lên, hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, đó là một người, nói là người đã không quá chuẩn xác. Hắn có một trương nhân loại gương mặt, nhưng là ở gương mặt phía dưới lại là mập mạp, cơ hồ có thể nắm giữ toàn bộ hành lang khổng lồ thân thể, nửa trong suốt màng phẳng phất cái kén, bên trong bao vây lấy vô số nhân loại gương mặt cùng thân thể. Mà giờ phút này đang ở lấy một loại vô pháp ngăn cản tốc độ khô quắt đi xuống, ục ục. Ục ục, chất lỏng chảy xuôi mà ra. Thực mau, nó bụng hoàn toàn khô quắt đi xuống, nó bất động, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình dạ dày sông cuộn. Biển gầm, là đã chết sao? Hắn không xác định, hắn dồn dập mà thở phì phò. Gian nan về phía lui về phía sau đi, ở kia phảng phất nhân gian luyện ngục trắng bạch thi thể chung. Hắn là duy nhất một cái đứng người, ở ngắn ngủi yên lặng qua đi. Những cái đó thân thể, bắt đầu động, chúng nó tựa hồ cũng chưa chết. Hoặc là nói, không có bị hoàn toàn tiêu hóa, ở bản năng sử dụng dưới. Chúng nó ở dính nhớp chất lỏng chung mấp máy. Phát ra rất nhỏ kêu rên, này như là sẽ chỉ ở ác mộng chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Ôn Giản Ngôn mặt bạch như tờ giấy, hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Nghiêng ngả lảo đảo mà từ thi thể đôi chung bò đi ra ngoài. Vọt tới một cái không có bị ô nhiễm đến sạch sẽ địa phương. Sau đó đỡ vách tường. Tê tâm liệt phế nôn khan một trận, ta thảo ngươi đại gia bình an viện điều dưỡng. Này cũng con mẹ nó thái âm gian đi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cười nhẹ. Nam nhân thanh âm vang lên. Tiếng nói chung chung mang theo một loại dị vực làn điệu. A, là ngươi a. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, màu đen tóc quan. Màu nâu làn da, lấp lánh tỏa sáng. Sô-cô-la sắc trong mắt là không hai hào, hắn đứng ở nơi xa sạch sẽ địa phương. Cao lớn thân thể thượng ăn mặc sạch sẽ tù phục, mà ở hắn cách đó không xa. Còn lại là một thân chật vật Ôn Giản Ngôn trên người hạ ướt rầm rề. Bao trùm màu vàng nhạt chất lỏng, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, mang theo một bộ kinh hồn chưa định thần sắc. Như là chim sợ cành cong cảnh giác mà kinh ngạc, nam nhân tầm mắt từ trước mắt thanh niên trên người. Xẹt qua, hắn nở nụ cười, lộ ra tiết trắng hàm răng. Làm không tồi. Hết chương.